bùng lên ngọn lửa đỏ ngầu. Giờ khắc này, nó từ chim bằng huyết sắc, bỗng hóa thành một đại côn huyết sắc. Nó du tẩu trong mây máu, phun ra một dòng lũ lớn, giam vũ văn phụng thiên trong đó. Dòng lũ huyết sắc kia ngưng kết thành một quả cầu huyết sắc, hóa thành trạng thái cố định, nhưng vẫn nghe được vũ văn phụng thiên kêu thảm bên trong. Hô! Đại côn huyết sắc kia nuốt chửng quả cầu huyết bao bọc vũ văn phụng thiên vào bụng. Rồi nó mặt hướng Đông Hoàng Tông, gầm thét: Vũ văn phụng thiên, bị ta khắp huyết cầu bao bọc, tiếp đó hắn sẽ tiếp nhận song trọng nỗi khổ khắp huyết hàn khí và độc long thứ trong bụng ta 14 năm bất tử. 14 năm này, ta muốn hắn nếm trải gấp 10 lần gian khổ, nợ máu phải trả bằng máu. Một tiếng gào thét của cấp 6 thánh thú nắm giữ 65 điểm sao, khiến Đông Hoàng dãy núi lại lần nữa động đất. Không chỉ khắp nơi oanh động, lòng mỗi người cũng đang oanh động. Đến đây, cánh của Vũ Văn Thái Cực toàn bộ chết sạch. Không một kết cục tốt. Nhất là Vũ Văn Phụng Thiên, bị khắp huyết cầu bao bọc, bị thượng cổ huyết ngục côn bằng nút vào, nó nói làm cho hắn 14 năm bất tử, hắn sẽ không thể chết. Chẳng những bất tử, còn thống khổ gấp 10 lần. Tàn nhẫn sao? Có thể, đó gọi là tự làm tự chịu, gọi nợ máu trả bằng máu. Mọi người đều biết, chuyện này chưa kết thúc, vì Vũ Văn Thái Cực còn chưa bị báo ứng. Ai không biết, 14 năm trước, hắn thiết kế giết hại huynh đệ, khiến Lý Vô Địch chịu khổ 14 năm, cố tìm đường sống trong chỗ chết, thậm chí còn bức tử thê tử của Lý Vô Địch. Vũ Văn Thái Cực. Thanh âm đến từ Lý Vô Địch, tựa như tử hồn âm lãnh. Hắn buông xích huyết hoang đao, cầm trong tay một vật. Độc long thứ. Độc long thứ kia, dính đầy máu của Lý Vô Địch. Ha ha ha. Vũ Văn Thái Cực như điên cuồng, mặt mũi tràn đầy máu, hắn điên cuồng cười to. Đến khi Lý Vô Địch bóp lấy cổ hắn, khiến hắn trong tay mình chỉ có thể run rẩy. Thử xem, tư vị này. Lý Vô Địch tay cầm độc long thứ, từng chút đâm vào thân thể hắn. Huynh đệ, cảnh này khiến ta nhớ lại 14 năm trước, ngày ta ban độc long thứ cho ngươi. Đến lúc này, hắn vẫn đang giãy giụa, vẫn còn cười. Ta cũng nghĩ tới. Lý Vô Địch ra tay đẩy mạnh, xuyên thủng. À, Vũ Văn Thái Cực ngước nhìn trời xanh, hai chân không ngừng đạp loạn, hình thảm như vậy, ai còn nhớ, hắn vừa rồi đại sát tứ phương, uy phong đến cỡ nào. Hai hàng máu và nước mắt tuôn ra từ trong mắt. Lúc này, trong tay Lý Vô Địch xuất hiện một đoàn ngọn lửa màu tím. Thứ này gọi phải huyết hỏa, so với minh nhiễm hoa độc của ngươi còn vui hơn, hãy hảo hảo nếm trải 30 năm. Hắn nặng miệng Vũ Văn Thái Cực, nhét phệ huyết hỏa vào, giây sau, Vũ Văn Thái Cực toàn thân bốc cháy, nhưng không thể chết. Phệ huyết hỏa thêm khắp huyết hàn khí, như nước với lửa, lại thêm độc long thứ. Ngươi khiến ta 14 năm sống không ra sống, chết không ra chết, ngươi khiến ta đau mất người yêu, tiếc nuối cả đời. Hôm nay, ta tặng ngươi 30 năm, muốn sống không được, muốn chết không xong. Độc long thứ thêm phệ huyết hỏa, Vũ Văn Thái Cực chỉ có thể kêu gào đau đớn, không ngừng co rút, thành một phế nhân triệt để. Mộc Hà. Trong tiếng kêu thảm, Vũ Văn Thái Cực trừng trừng nhìn hắn, hắn bỗng nhiên lại cười. 30 năm sau, đợi ta chết, ta có thể xuống Hoàng Tuyền địa ngục, gặp nàng. Ha ha. Hắn điên thật rồi. Nếu không, sẽ không nói loại si mộng này. Rất tốt, vậy ta sẽ mở một con đường, để ngươi trăm năm bất tử. Ánh mắt đẫm máu của Lý Vô Địch như muốn nhỏ lên người hắn. Còn Vũ Văn Thái Cực chỉ có thể run rẩy, kêu đau, co rút, liên tục tiếp nhận nỗi khổ về huyết hỏa và độc long thứ. Mà lại, Lý Vô Địch đổi ý, hắn muốn trả thù hắn 100 năm. Không ai có thể làm thánh mẫu. Nếu không, hãy thử 14 năm sống không bằng chết xem sao. Đến lúc này, Vũ Văn Thái Cực rốt cục sợ hãi. Trong thống khổ, hắn ngơ ngác nhìn Lý Vô Địch. Có thể nói cho ta biết vì sao ta lại thua thảm như vậy không? Hắn mờ mịt mà thống khổ hỏi. Lý Vô Địch chỉ vào 6 vòng kiếp thú diện trên tay. Thấy không? Bởi vì ta là nghịch thiên cải mệnh, bất tử bất diệt mệnh kiếp nhất tộc. Bởi vì ta yêu nàng như mạng. Đời này ta không khiến ngươi nỗ lực gấp trăm lần đại giới, lão tử không cam tâm. Hồi tưởng lại bóng hình kia, hắn tuôn rơi máu và nước mắt. Đã từng, ta không có thực lực bảo vệ người ta yêu. Lúc này, ta cửu tử nhất sinh, tiếp nhận tra tấn 14 năm không phải người, ta mới có thể trở lại đây, để cha con Vũ Văn các ngươi, nợ máu phải trả bằng máu. Ta đã thề với nàng. Cả đời này, nhất định phải là một kẻ không ai là đối thủ. Chỉ có như vậy, ta mới có thể trước mặt những kẻ tội nghiệp ngập trời như các ngươi, bảo vệ người chí thân, giết sạch chó bối các ngươi. Sau đó, trời không diệt, ta cũng không diệt. Ngày này, chỉ là bắt đầu. đệ nhất tổ tiên 50 năm độ kiếp, xông phá cổ chi thánh cảnh, xưa nay chưa từng có. Còn hắn, Lý Vô Địch, sống chết 14 năm, mỗi năm tiếp nhận nỗi khổ, vượt qua người khác gấp trăm lần. Con đường cường giả của hắn, bất quá chỉ là, vừa mới bắt đầu. Còn Vũ Văn Thái Cực, đã kết thúc. Nghe xong hết thảy, trên mặt Vũ Văn Thái Cực đều là tuyệt vọng. Trong lúc hắn tuyệt vọng nhất, khắp huyết cầu của thượng cổ huyết ngục Côn Bằng, vây quanh hắn, khắp huyết hàn khí nhập thể, hội tụ phệ huyết hỏa, độc long thứ. Tam đại tra tấn, trăm năm không diệt. Thượng cổ huyết ngục Côn Bằng, khiến hắn trăm năm muốn chết cũng khó. À, khi khắp huyết hàn khí nhập thể, Vũ Văn Thái Cực kêu thảm, lại lần nữa khiến Đông Hoàng Tông, Vân Tiêu kiếm phái tất cả mọi người, tê cả da đầu. Rồi, tận mắt nhìn, thượng cổ huyết ngục Côn Bằng há miệng nuốt Vũ Văn Thái Cực vào bụng. Khi Vũ Văn Thái Cực biến mất khỏi cõi đời này, trong đất trời mênh mông, chỉ còn sót một cuồng ma tóc máu. Một thanh xích huyết hoang đao. Một đầu, thượng cổ huyết ngục Côn Bằng. Còn có tiếng thét dài của hắn nhìn lên trời xanh, Đông Hoàng cảnh, lão tử Lý Vô Địch, trở lại rồi. Đông Hoàng dãy núi vừa còn náo nhiệt, sôi sục, bỗng chốc chìm vào tĩnh lặng đến đáng sợ. Thi thể của Tô Vân Chỉ, Trần Nam Thiên bọn chúng vẫn còn rỉ máu, cảnh tượng thật kinh hoàng. Hàng vạn người có mặt, ánh mắt cứng đờ, ngơ ngác nhìn gã nam tử tóc máu kia, cổ họng ai nấy đều nghẹn ứ, thời gian như ngừng trệ, đến cả động đậy cũng khó khăn. Vũ Văn Thái Cực, lên làm tông chủ chưa đầy một canh giờ, đã đi đời rồi. Đến tận giờ phút này, rất nhiều người mới kịp hoàn hồn. Đông Hoàng Tông, cục diện lại một lần nữa biến chuyển long trời lở đất. Nhưng lần này, lại là một sự hài hòa chưa từng có. Tông chủ mạnh nhất, cùng thiếu tông chủ thiên phú đáng sợ nhất, bọn họ là cha con, chứ không còn là kẻ thù. Vũ Văn Thái Cực, vốn dĩ chỉ dựa vào sự tàn ác để chinh phục Đông Hoàng Tông. Đến tận bây giờ, người không phục hắn vẫn còn rất nhiều. Còn Lý Vô Địch, là dòng chính Lý Thị Thánh Tộc, vốn dĩ là tông chủ Đông Hoàng Tông. Tất cả chuyện này rốt cuộc có ý nghĩa gì, trong lòng rất nhiều người vẫn còn dậy sóng cuộn trào. Trong sự tĩnh mịch bao trùm vạn vật, Diệp Thiếu Khanh lê thân thể đầy kiếm ngân, tiến đến trước mặt Lý Vô Địch. Ánh mắt hắn nóng rực, kích động không xiết nhìn người tóc máu kia, hốc mắt đã đỏ hoe. Xuất hiện hoành tráng đấy. Thành thật khai báo đi, cảnh này ngươi đã diễn tập bao nhiêu lần rồi hả? Hắn vỗ mạnh vào ngực Lý Vô Địch một cái, nhưng lại làm động đến vết thương, đầu đến hắn phải nhăn nhó. Đừng bôi nhọ ta. Ta có phải loại người đê tiện đó đâu. Lý Vô Địch bĩu môi, thu hồi xích huyết hoang đao. Hắn thấy thống khoái, cũng được giải thoát, thoải mái hơn nhiều. Ánh mắt hắn rơi vào Lý Thiên Mệnh. Giờ khắc này, Lý Thiên Mệnh, dù nói thế nào, hốc mắt cũng đã ướt đẫm. Vừa rồi là lằn ranh sinh tử, may mắn có Đông Hoàng kiếm cứu mạng. Ken. Lý Vô Địch chìa tay ra, Đông Hoàng kiếm nặng trịch rơi vào tay hắn. Hắn muốn nắm giữ Đông Hoàng kiếm, để đối mặt với cuộc chiến tông môn sắp tới. Rất nhiều người trừng lớn mắt, nhìn cha con bọn họ. Giữa vạn chúng chú mục, Lý Vô Địch xoay Đông Hoàng kiếm trong tay, sau đó, ấn chui kiếm vào ngực Lý Thiên Mệnh. Ý gì đây? Lý Thiên Mệnh hỏi. Bình thường mà nói, để Lý Vô Địch cầm Đông Hoàng kiếm, chiến lực sẽ càng mạnh. Không có ý gì, ta không thích dùng kiếm. Lý Vô Địch cười gian xảo, nhảy mắt với Lý Thiên Mệnh. Ta dùng Đông Hoàng kiếm, chỉ sợ rất dễ bị người ta cướp mất. Lý Thiên Mệnh nói. Dù sao, hắn giờ không phải cường giả, trong Đông Hoàng cảnh này, người có thể đánh bại hắn còn nhiều lắm. Thiên Mệnh con ta. Lý Vô Địch ấn Đông Hoàng kiếm vào lòng ngực hắn, rồi dùng đôi mắt đỏ ngầu, liếc nhìn bốn phía, sau đó lớn tiếng tuyên bố, con cứ thoải mái sử dụng Đông Hoàng kiếm, chỉ cần ta, Lý Vô Địch còn sống, ai dám cướp Đông Hoàng kiếm của con, ta liền chặt chết kẻ đó. Câu nói bá đạo, phóng khoáng này, vọng đến tai tất cả mọi người. Qua. Wow. Một tiếng huyên náo vang lên. Hầu như tất cả mọi người đều ngưỡng mộ nhìn Lý Thiên Mệnh. Trong lịch sử Đông Hoàng cảnh, Đông Hoàng kiếm đều do kẻ mạnh nhất nắm giữ, chưa từng có một người trẻ tuổi nào có thể có được tư cách sử dụng nó. Ai nấy đều sợ bị cướp đoạt. Nhưng, có câu nói này của Lý Vô Địch, có sự bảo bọc của hắn, ai có thể cướp được? Đông Hoàng kiếm, vốn dĩ là chiến lợi phẩm con đoạt được trong cảnh vực chi chiến, vốn dĩ đã thuộc về con. Đông Hoàng kiếm ảo diệu vô cùng, chứa đựng thiên văn thần bí nhất, con thậm chí có thể dùng nó, lĩnh hội cảnh giới thiên ý, cầm cho chắc, sử dụng cho tốt, chớ làm ô danh uy danh Đông Hoàng kiếm. Lý Vô Địch ánh mắt nóng rực nhìn hắn. Rút lại câu cuối của ngươi đi, bởi vì, chuyện đó không thể nào xảy ra. Lý Thiên Mệnh cười lớn, nói thật, giờ khắc này tâm tình thực sự quá sảng khoái. Ngày đoạt được Đông Hoàng kiếm, sở dĩ hắn lập tức giao cho Diệp Thiếu Khanh, chính là sợ Vũ Văn Thái Cực tranh đoạt. Mà bây giờ, Vũ Văn Thái Cực còn đâu nữa? Chẳng những không còn Vũ Văn Thái Cực, mà còn có một người nghịch thiên, Đông Hoàng Tông chân chính tối cường giả. Lý Vô Địch. Giữa vạn chúng ồ ngào, ngưỡng mộ, Lý Thiên Mệnh hai tay nắm chặt Đông Hoàng Kiếm. Ông ông. Một khắc này, Đông Hoàng Kiếm rung động vì được trở lại trong tay hắn. Lý Thiên Mệnh giơ cao thanh kiếm này, tiếng vỗ tay như sấm dậy. Mọi người đã sớm khâm phục, yêu mến tính cách của Lý Thiên Mệnh, hiện tại, lại thêm một Lý Vô Địch xem ra còn không tệ, tổ hợp cha con này, cộng thêm Diệp Thiếu Khanh, niềm hy vọng mà nghịch thiên chi tài của Lý Thị Thánh tộc mang đến, chí ít cũng mạnh hơn Vũ Văn Thái Cực gấp vạn lần. Hỏi rằng, một kết cục như vậy xuất hiện, toàn thể Đông Hoàng Tông, sao có thể không lệ nóng doanh trồng, reo hò vang trời. Mà giờ khắc này, ánh mắt Lý Vô Địch, liếc nhìn tất cả mọi người Đông Hoàng Tông. Hắn cất giọng sang sảng, vang vọng khắp nơi, chư vị đồng bào Đông Hoàng Tông, ta, Lý Vô Địch, trước tiên đại diện cho trăm đời tổ tiên Lý Thị Thánh tộc, xin lỗi các vị. Bởi vì sự suy tàn của tộc ta, dẫn đến Đông Hoàng Tông mất đi quyền uy của người chấp chưởng, càng khiến tông môn tụt dốc không phanh. Ngàn năm qua, đệ tử Đông Hoàng Tông không ngóc đầu lên được, chịu đủ nhục nhã, đều là vì tộc ta, không gánh vác nổi trách nhiệm tông chủ. Nhưng, bắt đầu từ hôm nay, từ ta, Lý Vô Địch, lại từ con gái ta, Lý Thiên Mệnh, Lý Khinh Ngữ kế thừa. Một lần nữa, ta thề với chư vị, sau này ta nhất định sẽ chỉ huy Đông Hoàng Tông, cuộc khởi trở lại. Cho đến một ngày kia, chúng ta, một lần nữa quân lâm thiên hạ. Ta và Vũ Văn Thái Cực khác nhau, hắn chỉ có thể dựa vào âm mưu, dựa vào sự tàn ác, để trấn nhiếp tông môn, giết hại vô tình. Còn ta, sẽ dựa vào thực lực chân chính thức thủ vệ tông môn, phục hưng tộc ta. Nghe những lời này, người ta hoàn toàn có thể thấy sự khác biệt giữa Lý Vô Địch và Vũ Văn Thái Cực. Kẻ sau dựa vào lập uy, sát phạt, diệt trừ đối lập. Còn Lý Vô Địch lại có thực lực siêu tuyệt, còn có nội tình của Lý Thị Thánh tộc, tộc họ của bọn họ, gia quy nghiêm minh, uy nghiêm coi trọng, thưởng phạt phân minh. Đây mới thật sự là tông chủ. Hoàng Phủ Phong Vân đứng dậy, hô lớn. Lý Thiên Mệnh nhịn cười không được, mấy lão già này thật thức thời, lập tức bắt đầu tân bốc Lý Vô Địch. Bất quá, hắn cũng cảm thấy Lý Vô Địch thật sự trâu bò. Trên đời này đáng sợ nhất là người có thể nhẫn nhịn. Mà hắn nhẫn nhịn 14 năm, dùng nghị lực kiên cường tu luyện sinh tử, hạng người như vậy, tâm cảnh của hắn sẽ chỉ khủng bố hơn bất cứ ai. Đông Hoàng Tông chủ. Giờ khắc này, không cần phải nói thêm, Lý Vô Địch nhận được những tiếng hô hoán nhiệt liệt hơn bao giờ hết. Diệp Thiếu Khanh có dự cảm chẳng lành. Thông minh, đoán đúng rồi, nhiệm vụ chủ yếu của ta là bồi các vị tổ tiên uống rượu, ta đã bán mình cho tổ tiên rồi, trách nhiệm nặng nề lắm à, Lý Vô Địch cười cợt nói. Cút. Trong quá trình này, Diệp Thiếu Khanh đã dùng không ít thánh thiên văn linh tủy để chữa thương, lúc này cũng đã đỡ hơn nhiều. Hắn khống chế thanh huyền bích hỏa long, bỗng nhiên phóng lên tận trời. Đi đâu đấy? Lý Vô Địch hỏi. Tùy duyên phong, chuyển tôn tọa của Lý Thị Thánh tộc các ngươi về. Đây cũng là lời Diệp Thiếu Khanh từng nói. Muốn đem tôn tọa của Lý Thị Thánh tộc bọn họ, một lần nữa bày lên Côn Bằng Thánh Sơn. Diệp Thiếu Khanh vừa đi, Diệp Thanh liền dẫn theo tộc nhân cùng Lý Cảnh Du, Lý Khinh Ngữ đến. Hai bà cháu bọn họ, mắt đã đỏ hoe từ lâu. Lão nương à, con đừng khóc, hôm nay là ngày lành tháng tốt đấy, con phải nhảy cẩn lên, hát vàng mới đúng chứ. Lý Vô Địch giang hai tay ra, cười nói. Cha à, Lý Khinh Ngữ vội nói. Phải biết, vũ đạo và giọng hát của bà nội tương đối đáng sợ, đến nỗi hù chạy cả cộng sinh thú của Tùy Duyên Phong. Khinh Ngữ, con chê bà nội nhảy không đẹp hả? Lý Cảnh Du lau đi nước mắt nơi khóe mắt, trừng mắt hỏi. Không phải không phải, dáng múa của bà nội ưu nhã rung động lòng người, thiên hạ vô song. Đã vậy, sau này mỗi ngày con thưởng thức một canh giờ, bà nội dạy con. Không ngờ rằng, sau khi trải qua khảo nghiệm sinh tử gặp lại, ba đời tổ tôn của họ lại dùng phương thức vui cười như vậy để tiến hành. Kỳ thật rất đúng, lúc cao hứng, cảm động rơi nước mắt đã chẳng còn ý nghĩa gì. Khoảnh khắc Lý Thiên Mệnh giơ Đông Hoàng Kiếm trên đầu, Lý Vô Địch rút ra Độc Long Thứ, bà cháu các nàng đã sớm lệ rơi đầy mặt. Khinh Ngữ, ôm một cái nào. Lý Vô Địch giang hai tay đã nửa ngày, thấy hơi lúng túng. Cha. Nàng có chút hoảng hốt, đây là người cha say xỉn, lồi thồi trước kia sao? Ngay cả Lý Thiên Mệnh cũng biết, Lý Vô Địch sẽ phá kiếp, nhưng Lý Khinh Ngữ chỉ đến khi hắn xuất hiện, mới biết tất cả. Nàng mới là người kinh hỉ nhất. Nhanh lên, ta không sĩ diện đâu đấy. Lý Vô Địch trợn mắt nói. Vâng à, Lý Khinh Ngữ lúc này mới hiểu, bật cười, ôm lấy cha. Nàng đã có đáp án. Bất kể là lúc trước hay hiện tại, Lý Vô Địch vẫn luôn chỉ có một. Là người nàng thương tiếc nhất, cũng là người thích nhất. Lý Thiên Mệnh liếc mắt một cái liền hiểu, tình cảm giữa phụ thân và nữ nhi của bọn họ thật sự là nồng đậm đến mức bùng nổ. Khuê nữ, từ hôm nay trở đi, kẻ nào dám động đến một sợi tóc của con, ta liền đào mã tổ tông 18 đời nhà hắn. Lý Vô Địch bá đạo tuyên bố. Cha, người nghỉ ngơi một lát đi, đừng vội khoác lác, Lý Khinh Ngữ nhẹ giọng nói, trong lòng nàng tràn đầy cảm động. Xem ra, Lý Vô Địch này đích thị là một kẻ cuồng si sủng ái con gái. Trước kia hắn không có thực lực, phải nhẫn nhịn, nên cảm thấy nợ Lý Khinh Ngữ rất nhiều. Nhưng bây giờ, khuê nữ này chính là bảo bối lớn nhất của hắn, còn quan trọng hơn cả toàn bộ Đông Hoàng Tông. Vậy còn ta? Lý Thiên Mệnh hỏi, giọng điệu có chút tủi thân. Ngươi thì cút đi. Con trai phải chịu khổ nhiều hơn, lên chiến trường giết địch cho ta. Lý Vô Địch quát. Thật là muốn khóc mà không ra nước mắt. Rõ ràng đã nói là trọng nam khinh nữ cơ mà. Ngay lúc này, một con thần long bay ngang trời, Diệp Thiếu Khanh đã mang theo tôn tọa của Côn Bằng Thánh Điện, cùng với tấm biển hiệu, cùng nhau đặt lên Thánh Sơn. Đây chính là biểu tượng cho việc Lý Thị Thánh tộc nắm lại quyền kiểm soát Đông Hoàng Tông. Thời khắc này, lòng người trong Đông Hoàng Tông đều hướng về một mối, ai dám không phục. Nhất là, chuyện Lý Vô Địch bế quan độ kiếp 14 năm, sinh tử khổ tu đã lan truyền khắp nơi. Đây quả thực là một truyền kỳ đủ để ghi vào sử sách. 14 năm A nỗi thống khổ của Độc Long Thứ, ai có thể chịu đựng được. Tông chủ không chỉ cường đại, mà thiên phú khẳng định cũng rất đáng sợ, so với thiếu tông chủ còn nhiều hơn một vòng kiếp. Thánh Hoàng bước vào thiên chi thánh cảnh mất 10 năm, tông chủ của chúng ta nhất định có thể vượt qua. Các tông lão cùng nhau quỳ xuống dập đầu, nước mắt tuôn rơi. Thật lòng mà nói, những lời này đã khiến bọn họ tâm phục khẩu phục Lý Vô Địch. Đây là ân uy song hành, vừa có khoan dung, lại có cảnh cáo. Không chỉ các tông lão, toàn bộ Đông Hoàng Tông lúc này đã cuồng nhiệt sùng bái Lý Vô Địch. Tông chủ, Vũ Văn Gia, còn có một Vũ Văn Khai Thái. Ngay lúc đó, rất nhiều trưởng lão bắt giữ Vũ Văn Khai Thái đang thất thần đau khổ đến. Nửa canh giờ trước, hắn còn phong quang vô hạn, giờ đã ngã xuống dưới chân, ngơ ngác đau khổ. Tông chủ, xử lý thế nào? Mọi người hỏi. Theo logic của Vũ Văn Thái Cực, chắc chắn sẽ phải trảm thảo trừ căn, giết sạch cả nhà hắn. Vũ Văn Khai Thái. Lý Vô Địch đứng trước mặt hắn, dùng tay nâng cầm hắn lên. Ngươi muốn giết ta? Vũ Văn Khai Thái nghiến răng nói. Bột. Lý Vô Địch đấm một quyền vào người hắn, Vũ Văn Khai Thái lập tức bay ra xa 30 mét, ngã xuống đất, thất khiếu chảy máu. Phanh. Phanh. Phanh. Trong cơ thể hắn, dường như có lực lượng nổ tung, khiến hắn không ngừng phun máu. Ta phế ngươi, giữ lại cho ngươi một mạng chó, cút đi, Lý Vô Địch nói. Lý Vô Địch, nếu ngươi có gan thì diệt cả nhà ta, Vũ Văn. Vũ Văn Khai Thái khàn giọng nói, hơi thở yếu ớt. Lý Vô Địch cười lớn. Sau đó, hắn nói với mọi người, từ ngàn năm nay, Vũ Văn Thế Gia đã lập không ít công lao để bảo vệ tông môn. Tuy nhiên, bây giờ Vũ Văn Thế Gia không còn thích hợp để ở lại Đông Hoàng Tông. Cho nên, ta quyết định xóa tên Vũ Văn Thế Gia khỏi danh sách thị tộc của Đông Hoàng Tông, từ nay về sau trục xuất toàn tộc khỏi Đông Hoàng Tông. Vũ Văn Khai Thái, dẫn tộc nhân của ngươi đi đi, từ nay về sau, Vũ Văn Thế Gia và Đông Hoàng Tông không còn bất kỳ quan hệ gì. Thật lòng mà nói, Vũ Văn Khai Thái hoàn toàn không ngờ rằng mình lại có thể không chết. Ngươi không sợ chúng ta ngóc đầu trở lại sao? Chỉ bằng ngươi, một kẻ phế nhân sao? Lý Vô Địch hỏi. Vũ Văn Khai Thái ngẩn người. Hiện tại, hắn đã là người mạnh nhất của Vũ Văn Thế Gia, mà còn bị phế. Những người còn lại chỉ là chi thứ, có tư cách gì? Cút đi. Trong chốc lát, vạn người cùng nhau xua đuổi, thật là chó mất chủ. Đây mới thực sự là phong phạm của cường giả. Nếu đến một gia tộc Vũ Văn tàn phế này cũng sợ, thì còn làm tông chủ làm gì? Cường giả, vốn dĩ phải lẫm liệt mà không sợ hãi. Vũ Văn Khai Thái sẽ không hiểu, hôm nay hắn có thể sống sót là bởi vì tổ tiên của bọn họ đã có công với Đông Hoàng Tông. Nếu không, sẽ không còn Vũ Văn Thế Gia nữa. Thật ra, dựa vào những gì nhi tử ta đã trải qua, nếu ta nổi giận mà đồ diệt cả nhà Vũ Văn cũng không có gì là lạ, Lý Cảnh Du nói. Vậy tại sao không làm vậy? Lý Thiên Mệnh hỏi. Kẻ chủ mưu đã chết, những kẻ còn lại chẳng qua chỉ là tép riêu. Vô Địch, nó không muốn trở thành một người như Vũ Văn Thái Cực. Khi người của Đông Hoàng Tông, toàn bộ bước vào Vạn Sơn kết giới, chiến loạn hôm nay mới coi như kết thúc triệt để. Chỉ là, Tư Không Kiếm Sinh và những người khác đã ngây người từ lâu. Hắn là kẻ bị Vũ Văn Thái Cực đánh bại, mà Vũ Văn Thái Cực lại bị Lý Vô Địch đánh tan. Điều này khiến lòng hắn sao không khẩn trương cho được. Lý Vô Địch này còn đáng sợ hơn cả Vũ Văn Thái Cực, kẻ nghịch thiên cải mệnh này phải xử lý như thế nào đây? Niệm Thương,

hắn là linh hồn của tông môn, giá trị lớn nhất của hắn ở chỗ. Đồ sát địch quân Lý Vô Địch nhìn đại quân địch đang tập kết bên ngoài kết giới, đôi mắt hắn đỏ ngầu như máu, gầm lên, trận chiến trên cao kia, Vũ Văn Thái Cực thắng rồi. Nhưng lần này, mới là trận chiến sinh tử tồn vong thực sự của Đông Hoàng Tông. Nếu tan tác, vô số người bỏ mạng, e rằng thế gian này chẳng còn ai nhớ đến Đông Hoàng Tông nữa. Lý Vô Địch hiểu rõ hơn ai hết tầm quan trọng của trận chiến này. Giờ phút này, vô số người của Đông Hoàng Tông đã sẵn sàng nghênh địch. Hơn 2 vạn Đông Hoàng vệ tập kết dọc theo biên giới bên trong Vạn Sơn kết giới, bên cạnh mỗi người đều có cộng sinh thú kề vai chiến đấu. Đúng lúc này, Diệp Thiếu Khanh dẫn Lý Thiên Mệnh đến bên cạnh hắn. Thế nào? Mọi chuyện ổn thỏa chứ? Lý Vô Địch lo lắng hỏi. Không, đã an bài ổn thỏa rồi. Diệp Thiếu Khanh đáp. Huynh đệ, đa tạ. Lý Vô Địch cười nói. Cút xéo. Còn khách khí với ta làm gì? Diệp Thiếu Khanh lườm hắn một cái. Hắn cùng Lý Vô Địch sóng vai đứng thẳng, nhìn hai đại quân đoàn hùng hổ bên ngoài kết giới. Quân Đông Diệu đến rồi kìa. Lý Vô Địch nói. Đúng vậy, hồi trẻ hắn là đệ nhất thiên tài của Đông Hoàng Cảnh, từng ngược ta thê thảm. Diệp Thiếu Khanh nhớ lại. Hôm nay, ta giúp ngươi báo thù. Lý Vô Địch đáp lời. Ngươi đừng có khoác lác. Ta hỏi ngươi, Bền Minh Hoàng thế nào rồi? Chuyện này mạo hiểm lắm đấy. Diệp Thiếu Khanh hỏi. Chuyện này, cứ dùng chân tình đối đãi là được. 2 ngày nay ta với hắn uống không ít rượu, nói thật hắn cũng thẳng thắn buồn bực lắm, Thánh Thiên Phủ tàn sát người của hắn quá nhiều. Hắn có 3 người con gái, đều chết dưới tay Thánh Thiên Phủ. Bọn hắn thần phục kẻ thù, thật là có nỗi khổ khó nói. Lý Vô Địch đồng cảm nói. Ngươi còn dám giao hảo bằng hữu cơ đấy. Diệp Thiếu Khanh cười nói. Có gì mà không dám? Chỉ là một Vũ Văn Thái Cực, chuyện đã qua rồi. Thiên hạ rộng lớn, đi lại 4 phương, chỉ cần cùng chung chí hướng, đều là hảo hữu của Lý Mộ ta. Lý Vô Địch cười nói. Từng bị phản bội, nhưng vẫn giữ được tâm cảnh này, quả thật hiếm thấy. Phần lớn người đều là một lần bị rắn cắn, 10 năm sợ dây thừng. Nếu giải quyết được bên Minh Hoàng, phần thắng của chúng ta sẽ rất lớn. Diệp Thiếu Khanh nheo mắt nói. Lớn thôi ư, ta phải thừa cơ này, chung vùi toàn bộ 130.000 đại quân này dưới Vạn Sơn kết giới. Lý Vô Địch gằn giọng. Tàn nhẫn vậy sao? Huynh đệ, vô độc bất trượng phu. Đối với địch nhân, phải tàn nhẫn. Đến độ bọn chúng nghe thấy 3 chữ Đông Hoàng Tông thôi, cũng phải run rẩy cho ta. Lý Vô Địch cười lạnh một tiếng. Có cần phải khoa trương thế không? Lý Thiên Mệnh xen vào hỏi. Thiên Mệnh con ta, còn không biết phụ thân con lợi hại đến mức nào đâu. Lý Vô Địch vừa uống rượu, vừa cười hắc hắc. Cho con kiến thức chút đi. Được thôi. Lý Vô Địch vẫy tay, Lý Thiên Mệnh liền đi tới trước mặt hắn. Chỉ thấy hắn kéo tay áo trái lên, trên đó bất ngờ xuất hiện 2 huyết sắc thú diện. Cái thứ nhất là kỳ lân, cái thứ hai tựa như huyền vũ. Lý Thiên Mệnh nhớ ra, trên cánh tay phải của hắn có 5 huyết sắc thú diện. Cây ngũ gia bì nhị đẳng ư, ta lạy. Hắn và Diệp Thiếu Khanh đồng thời chửi một tiếng. Ha ha, thế nhân đều cho rằng ta là lục kiếp luân hồi chi thể. Bọn họ đâu biết, phương thức tu luyện xưa nay chưa từng có của ta, mang đến con đường nghịch thiên thực sự. Toàn bộ Viêm Hoàng Đại Lục, chắc không ai làm như ta đâu. Cho nên, ta vẫn đang kéo dài giác tỉnh kiếp vòng, đây là cái thứ 7. Ta hiện tại là thất kiếp luân hồi chi thể. Hơn nữa, hôm qua không cẩn thận, lại nhỏ nhỏ đột phá một trọng cảnh giới, đạt đến thiên chi thánh cảnh tầng thứ 2. Tu luyện, thật đơn giản. Lý Vô Địch nhức đầu nói. Bộ dạng này thật muốn ăn đòn quá. Nhưng không thể phủ nhận, 14 năm sinh tử phá kiếp, trải qua trắc trở gấp đôi tiên tổ. 7 huyết sắc thú diện kiếp vòng, cũng coi như hợp tình hợp lý. Lý Vô Địch này mới là kẻ nghịch thiên cải mệnh thuần túy nhất. 2 cha con các ngươi đều là quái vật. Diệp Thiếu Khanh cười như méo nói. Cho nên ta mới tiến bộ nhanh như vậy. Ta cần phải hôm nay, ngược Thánh Thiên Phủ thê thảm, bức lui Thánh Hoàng, để bọn chúng sợ ném chuột vỡ bình. Như vậy, qua một thời gian nữa, ta có thể dẫm cả Thánh Hoàng dưới chân. Lý Vô Địch tự tin nói. Hắn thật sự có tư cách đó. Thiên Mệnh con ta, cầm lấy. Lý Vô Địch cười, lấy ra một quyển sách từ tu di giới, ném cho Lý Thiên Mệnh. Lý Thiên Mệnh nhìn kỹ, lại là Nhiên Hồn Thư của Vũ Văn Thái Cực. Thần Diệu Thiên Văn Thư. Cho con, thời khắc mấu chốt, có thể tạo thành bạo phát thực lực lớn. Lý Vô Địch nói. Không phải các người dùng thì tốt hơn sao? Lý Thiên Mệnh hỏi.